Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, cung kính chờ đợi. Long thủ, mục tiêu đã trở về. Cách Lý Cầu Tiên ở lại sân có 4 cây số một tòa nhà trọ bên trong. Một nhóm 6 người đang không ngừng bận rộn, trong đó một cái nhìn thấy được trên dưới 20. Mang mắt kiếng nữ tử đang đập máy vi tính, quay về ngồi xếp bằng ở trên thảm trải sàn một người đàn ông trung niên nói. Người đàn ông trung niên nhìn thấy được chỉ có 4 trên dưới 50. Nhưng từ trên người một ít chi tiết có thể rõ ràng nhìn ra hắn số tuổi chân chính không chỉ dừng lại tại đây, chỉ là bởi vì phục dụng một số thiên địa linh vật mới làm cho hắn nhìn thấy được so với tuổi thật. Càng thêm tuổi trẻ. Một buổi tối đã trở về, được gọi là long thủ nam tử nói một tiếng, long thủ, nhiệm vụ phát sinh một loạt biến hóa, có hay không từ bỏ. Phong Lôi Sơn phương hướng lần thứ 2 phát tới mời, hy vọng chúng ta có thể cùng bọn họ phối hợp với nhau làm việc. Hai vấn đề đồng thời đặt tại long thủ trước mặt, không, được gọi là long thủ nam tử không chút do dự nói một tiếng. Cơ hội hiếm có, mục tiêu thực lực quãng thời gian này chúng ta đã chiếm được tỉ mỉ xác nhận. Căn cứ cổ thần đình đệ tử thuyết pháp, cổ thần đình bắt nguồn từ đối với mục tiêu khinh thường. Mới cuối cùng chưa từng đem mục tiêu nắm lấy. Bởi vậy suy đoán mục tiêu thực lực mạnh ở ngoại cương nhưng cũng cực kỳ có hạn. Thừa dịp hắn cùng cổ thần đình liều mạng lưỡng bại câu thương. Đây là chúng ta đem đánh gục hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tốt nhất. Căn cứ chúng ta đối với cổ thần đình đệ tử hành vi đánh giá, đệ tử khả năng đem chân tướng của sự tình nói ngoa. Bất quá một cái tin tức khác biểu hiện, cổ thần đình làm võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng Lôi Thân truyền đại đệ tử. Tu vi đã tới đại tông sư đỉnh cao. Chỉ đứng sau đạt đến người thân thể cực hạn giới hạn người. Hắn cùng Lý Cầu Tiên giao chiến tỷ lệ thắng phải có 83%. Như vậy, lưỡng bại câu thương là giải thích hợp lý nhất. Khả năng mục tiêu thương thế so với chúng ta trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Nhưng bởi truyền kỳ võ thánh Lôi xuất hiện, kế hoạch của chúng ta bị chậm trễ 4 ngày. Trong 4 ngày... mục tiêu thương thế có khả năng khôi phục. Một khi mục tiêu thương thế khôi phục, lấy hắn cùng cổ thần đình, tịch diệt, Tiếu Xuân Thu chờ đại tông sư chiến tích phán đoán. Long thủ ngươi cao nhất tỷ lệ thắng vì là 41%. Thấp nhất tỷ lệ thắng chỉ có 18%. Ngươi cũng nói, cái này tỷ lệ thắng xây dựng ở thương thế hắn hoàn toàn khôi phục dưới tình huống. Theo ta được biết, hiện nay cổ thần đình đều nằm ở trên giường. Mục tiêu thương thế không thể so với cổ thần đình thương thế càng nhẹ. Hắn như thế nào đi nữa khôi phục. Bây giờ sức chiến đấu cũng chưa tới 3/10. Được gọi là long thủ nam tử nói đến đây. Kết thúc trạng thái điều chỉnh. Trực tiếp đứng dậy. Không cần nhiều lời. Tạo hóa quả ta phải bắt vào tay. Hiện đang hành động. Nghe được long thủ đã làm ra quyết định, những người khác nhất thời không khuyên nữa. Cật lực phối hợp lên long thủ hành động đến, lấy mục tiêu là khu vực trung tâm 1 km tín hiệu đem ở sau 10 phút che đẩy. Lùi lại con, đường đã quy hoạch, đã xâm nhập Tra City giao thông hệ thống. Một loạt báo cáo sau, vị kia mang mắt kiếng nữ tử ánh mắt dừng lại ở nam tử trên người. Long thủ. Ngài đem ở sau 10 phút hành động, đồng thời ngài có 10 phút thời gian giải quyết nhiệm vụ mục tiêu. Bằng không chúng ta khả năng gặp phải Tra City quân cảnh song phương vây kín. 10 phút, được rồi, long thủ nói một tiếng, trực tiếp ra cửa, mà ở ngoài cửa, một chiếc màu đen xe con đã ở cái kia chờ. Theo long thủ lên xe cộ cấp tốc tiến hành. Tuy rằng trải qua 3 cái thập tự đường khẩu, nhưng đều là đèn xanh tiền hành, làm long thủ đến Lý Cầu Tiên sân trước cửa. Thời gian, vừa vặn 9 phút, xì xì, Thanh Sơn Cư cửa sắt tự động mở ra. Long thủ cùng đồng dạng thuộc về bát bộ huyết long thành viên tài xế thần sắc ung dung lái xe hướng trong sân bước đi. Bọn họ đã sớm đã khống chế biệt thự này thao tác hệ thống. Bất quá long thủ mới vừa tiến vào Thanh Sơn Cư sân. Một loại bị tập trung cảm giác xông lên trong lòng. Chẳng biết lúc nào, Lý Cầu Tiên thân hình thì đã xuất hiện ở biệt thự trước cửa trên bậc thang. Ánh mắt xuyên thấu qua chừng 20 mét khoảng cách đang rơi xuống ngồi trên xe long thủ trên. Người, vẻn vẹn một ánh mắt. Một loại ép người áp lực dĩ nhiên phả vào mặt. Bát bộ huyết long, Lý Cầu Tiên cách xe cổ, nhìn bên trong xe long thủ. Trên thực tế này vừa hỏi làm điều thừa, Lý Cầu Tiên dĩ nhiên cảm thấy nam tử kia trên người tản mát ra tiếp cận người thân thể cực hạn khí. Tức cường đại, tài xế lái xe ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên quan sát chốc lát. Nhất thời đổi sắc mặt, hắn tổn thương. Long thủ, lái xe, trở lại, long thủ trầm giọng mệnh lệnh nói, đồng thời chính mình đẩy cửa xe ra, xuống xe, trên xe bát bộ huyết long thành viên nhìn xuống xe long thủ một chút, rất nhanh chuyển động tay lái, đem xe hướng về Thanh Sơn Cư ở ngoài chạy tới, hắn hết sức rõ ràng, chỉ có ám kình tu vi hắn ở đây loại thiên tiên. Thần Phật cấp độ chiến đấu bên trong không có nửa phần nhúng tay tư cách. Lý Cầu Tiên, Long Thủ đứng ở Lý Cầu Tiên trước người. Hai người cách xa nhau 20 mét. Hai đạo ẩn chứa tính thực chất chèn ép ánh mắt ở hư không bên trong tụ hợp. Khiến sân chính giữa bầu không khí trở nên một trận nghiêm nghị. Lý Cầu Tiên vẫy tay một dẫn. Người tới là khách, người trước, hoành. Ở Lý Cầu Tiên lời nói xong chớp mắt, long thủ trên người kinh đạo ầm ầm bạo phát, kèm theo hắn cái kia đặt chân chi địa mặt đất mạnh mẽ chấn động. Cả người hắn như một đầu vô giết mà xuống tuyệt thế mãnh hổ. Khí huyết ngút trời, bùng nổ ra làm người run sợ khí thế khủng bố, nhắm Lý Cầu Tiên lướt đi, một hướng về trong đó, sức gió cửa hàng mặt. Hình thành chân chính Thái Sơn áp đỉnh, nếu là đứng ở trước mặt hắn chỉ là nhất giới không thông võ đạo phàm phu tục tử. Này một cái vồ giết mang theo khủng bố áp bức dĩ nhiên đủ để đem sợ đến sắp nứt cả tim gan. Tốt, Lý Cầu Tiên hét dài một tiếng, trên người khí tức đồng thời bạo phát, nhất tĩnh nhất động, ở trên người hắn triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, theo hắn rộng mở bước ra. Cả người xương cốt một trận nhẹ vang lên, thì dường như một máy tinh vi đến mức tận cùng máy móc ầm ầm khởi động. Từ dưới chân 14 khối xương ngón chân phát lực, trải qua 5 khối trích xương, 7 khối xương MU bàn chân, 1 khối xương mác, 1 khối xương ống chân, 1 khối xương bánh chè, lại xuyên thấu qua xương cùng, nối thẳng cột sống, từng đoạn xương sống. Cột sống ngực cốt tướng một phân phân lực số lượng từng tấc lan truyền. Tầng tầng chồng chất, mãi đến tận cuối cùng xuyên thấu qua xương bả vai xuyên qua vào cánh tay. Xương trụ cẳng tay, xương cổ tay, xoay thành quyền kinh lực, ầm ầm bạo phát, một đòn, điều động cả người hết thảy bắp thịt. Xương cốt, một quyền, đánh ra trên người hết thảy kinh đạo. Khí huyết, hơn nữa, không chỉ là tinh khí, còn có thế, còn có thần, cuồn cuộn quyền thế, khiến người sợ hãi thần. Cái kia loại trong nháy mắt bùng nổ ý chí, đủ để che đậy bầu trời, để nhật nguyệt ảm đạm, làm cho hết thảy mắt người trước vạn vật diệt hết. Thế giới ảm đạm, chỉ còn dư lại cái kia phảng phất có thể xuyên qua xuyên bầu trời óng ánh một quyền. Cực hạn băng diệt, hoành, hai vị đại tông sư cường giả đầu tiên va chạm không phải là quyền kinh, cũng không phải ngoại cương, mà là quyền thế, quyền của hai người thế, ở chiến ý sôi sục thiêu đốt hạ, ầm ầm va chạm, chiến ý ở giữa xen lẫn cái kia loại tuyệt cường niềm tin lẫn nhau giao chiến. Rung động thần hồn, vào lúc này, không người nào dám yếu thế, không thể buông tha dũng giả thắng. Hai cái lấy trăm cây em tốc độ lẫn nhau va chạm lái xe. Dù cho biết rõ va chạm một khắc đó sẽ ngọc đá cùng vỡ, tan xương nát thịt, nhưng tuyệt không thể có bất luận người nào có thể có nửa phần lùi bước. Một khi sợ hãi lùi bước đem tay lái chuyển mở, kinh khủng quán tính sẽ đem xe cộ trực tiếp lật tung bay lên. Cuối cùng, lùi người chết, tiến vào người sinh, đại tông sư khí thế giao chiến so với cái kia loại tràng diện hung hiểm tính chỉ có hơn chứ không kém. Giao chiến ở giữa, Long thủ cứ việc cho thấy ngập trời chiến ý giống như một chuôi bén nhọn lưỡi đao, trực tiếp đâm vào Lý Cầu Tiên chiến ý ở giữa. Làm sao? Hai người ở thần phương diện tồn tại rõ rệt tính khác nhau. Chuôi này chém chết hết thảy ác liệt lưỡi đao đang cắt vào Lý Cầu Tiên thế bên trong không tới chốc lát, trung quy không địch lại Lý Cầu Tiên khí thế cuồn cuộn huy hoàng. Ùn ùn kéo đến, bất quá không đợi tự thân thế sắp bị Lý Cầu Tiên đánh tan, Long thủ đã kịp thời quyết đoán. Giết! Kèm theo một tiếng bạo nổ giống, trên người của hắn kình lực trước tiên bạo phát. Theo tay hắn cổ tay nhất chuyển, nguyên bản đánh về phía Lý Cầu Tiên nắm đấm phải kình lực càng là trực tiếp biến ảo trở tay nắm chặt. Một cây chùy thủ từ tay hắn bên trong cắt chém mà ra. Dài một tấc mạnh, ngoại cương ba tấc lăng không mà đánh đều có thể để cổ thần đình ở cùng Lý Cầu Tiên chiến đấu bên. Trong khắp nơi chiếm được tiên cơ, huống hồ trước mắt chùy thủ, chỉ ít một thước. Giống, liền ở Long thủ chủy thủ hung hăng cắt vào Lý Cầu Tiên quyền kinh tựa hồ muốn hắn chỉnh bàn tay. Cắt chém xuống đến thời gian, một tiếng bạo nổ giống ở Long thủ bên tai ầm ầm nổ vang. Huyết sát lôi âm, bất quá đối phó đại tông sư trở xuống tu luyện người có thể nói thuận buồm xuôi gió huyết sát lôi. Âm đối với hoàn thành luyện tạng hoán huyết tu hành đại tông sư tới nói không đáng một đề. Huống hồ đang tính toán ra tay với Lý Cầu Tiên thời gian Long thủ dĩ nhiên đưa hắn hết thảy thủ. Đoạn điều tra rõ rõ ràng ràng, ở huyết sát lôi âm đánh xuống, ánh mắt của hắn căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Trong cơ thể khí huyết bạo phát, dựa vào này cỗ bạo phát lực lượng mạnh kháng trụ huyết sát lôi âm oanh kích đem chùy thủ trong tay. Mạnh mẽ chém xuống. Huyết sát lôi âm bị cưỡng ép đỡ lấy, nhưng kháng trụ huyết sát lôi âm đồng thời Long thủ bạo phát toàn bộ khí huyết. Có thể nói đem hết toàn lực, sức mạnh lớn, một cách tự nhiên mất đi chùy thủ sở hữu nhạy bén. Thần cương, liền ở chém xuống chùy thủ sắp đem Lý Cầu Tiên chỉnh bàn tay cắt xuống thời gian. Lý Cầu Tiên quyền kình trên bỗng nhiên hiện ra một tầng huyết quang. Này tầng huyết quang phun ra, lăng không một tấc, miễn cưỡng đánh vào Long thủ cắt chém tới trên chùy thủ. Làm cho này cây chùy thủ cắt chém mà xuống góc độ thoáng phiến diện. Ngoại cương, Long thủ trong mắt gắt gao co rụt lại, chấn động, Lý Cầu Tiên, luyện ra ngoại cương, bước vào luyện khí thành cương cảnh giới không tới một năm luyện thành ngoại cương. Sau một khắc dựa vào ngoại cương, làm nghiêng Long thủ cắt chém mà xuống chùy thủ quyền kình hung hăng đãng ở Long thủ trên cổ tay. Cứ việc Long thủ ngay lập tức chuyển biến phương hướng ở Lý Cầu Tiên MU bàn tay xé rách ra một đạo vết máu, có thể ẩn chứa cực hạn băng diệt quyền kình rung động, nhưng là để Long thủ toàn bộ cổ tay phảng phất bị chùy sát đánh trúng. Xương nguyệt, tay xương thuyền, ba cái xương bàn tay đồng thời nát tan, triệt để mất đi chi giác. Cái kia tiến một bước cắt chém mà xuống chùy thủ theo cổ tay bên trong xương cốt của hết thảy đập vỡ tan, lại dùng không ra nửa phần sức mạnh ở đụng quán tính hạ quăng ra ngoài. Không được, trong phút chốc biến hóa để thân kinh bách chiến Long thủ bứt ra chợt lui. Ngay lập tức mưu toan kéo mở tự thân cùng Lý Cầu Tiên khoảng cách. Đồng thời bên trái tay run một cái, hết khả năng bạo phát kình đạo hung hăng hướng về trước người Trùy Hà, dùng để ngăn cản Lý Cầu Tiên truy kích. Đáng tiếc, đối với chân chính cường giả tới nói, giao thủ không có như vậy nhiều thăm dò. Hóa kình đại sư khả năng một đòn phân thắng bại, tông sư khả năng một đòn định sinh tử, đại tông sư cũng giống như thế. Long thủ vội vàng truy rơi mà xuống một đòn bị Lý Cầu Tiên tay trái dựng thẳng cánh tay ngăn trở. Mà hắn cái kia chợt lui chính giữa thân thể vẫn còn không tới kịp lùi mở một thước. Đánh nát tay hắn, cổ tay Lý Cầu Tiên tay phải đã trở tay đập một cái, đem tay hắn cổ tay giam ở trong tay. Sau đó, tay trái chống đỡ long thủ tả quyền, tay phải kinh lực cuồn cuộn, đem chợt lui bên trong chính hắn miễn cưỡng hướng về trước người mình mãnh liệt lôi kéo. Lùi lại, lôi kéo, hai cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng lẫn nhau tác dụng lực ở long thủ cánh tay này bên trong toàn. Diện bạo phát, xé tan, máu tươi phun ra, long thủ toàn bộ cánh tay phải ở đây loại kinh khủng lực bộc phát số lượng hạ bị hung hãn xé đứt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,